Chương 439, Diệu Ngọc đến nhà. Chương 439, Diệu Ngọc đến nhà. Tiểu tử ngươi điển hình là được tiện nghi còn khoe mã, nói mát nói cái không ngừng. Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, song trong mắt lóe lên khó chịu vẻ, cũng không biết đây lão thiên gia ánh mắt lớn lên ở nơi nào, rõ ràng cho ngươi tiểu tử này tiểu nhân đắc chí. Đối với Ngọc Thạch lão tổ đầy ngập ghen tị hỏa diễm, Ngọc Độc Tú cấp cho không đếm xỉa, chính là lẳng lặng nhìn bắt quái lô, không đúng, phải là nói thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành bắt quái lô, tại quần quận không ngừng đối Ngọc Như Ý tiến hành nung khô. Thái Bình đạo Ly Sơn tổng đàn, Thái Bình trưởng giáo nhìn trong tay thư tín, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt, khai phủ, nhanh như vậy. Bích Tú Phong, Đức Minh ánh mắt hơi nhíu khởi, nhanh như vậy liền khai phủ. Bích Du động thiên thiệp mời phát khắp thiên hạ, mặc kệ là đại thế lực cũng tốt, tiểu thế lực cũng thế, tất cả đều không một quên. Ngọc Độc Tú vừa kề sát thư tín, để cho bình tĩnh nhân tộc Cửu Châu bắt đầu ba lạng mánh liệt lên, vô số tông môn khai mới chuẩn bị, muốn bước trên Tịnh Châu, tiến đến tiếp. Thái Bình đạo Bích Du động thiên, hơn nữa còn là cái kia trẻ tuổi đệ nhất nhân, được xưng nhất chi Độc Tú áp thiên hạ Ngọc Độc Tú khai phủ, không câu nệ là cửu đại vô thượng tông môn cũng tốt, hay là nhất lưu tông môn cũng thế, tất cả đều phái sứ giả đều tới đây chúc mừng. Một thời gian có thể nhìn thấy, toàn bộ Tịnh Châu trên không từng đạo đám mây bay qua. Đối với vừa mới chấm dứt đại không sánh bằng thời gian mấy chục năm Thái Bình đạo mà nói, lại là một lần khó được việc trọng đại. Đương nhiên, nhân tộc Cửu Châu rộng lớn vô cùng, những nhị lưu đó tông môn, tam lưu tông môn tu sĩ, cùng này một ít nhất lưu thế lực bất đồng, nhận được thiệp mời chi hậu, liền muốn ngựa không dừng vó ra đi, bằng không mặc dù là có thời gian mấy chục năm, cũng khó có thể vượt qua Huyên Bác địa vực, hàng lâm tại Bích Du động thiên ngoại. Ngọc Độc Tú luyện chế pháp bảo, chúng bảo hợp nhất ước chừng tiêu phí tứ thời gian 18 năm, lúc này Bích Du động thiên bên ngoài, từng đạo đám mây tung hành, thế lực lớn nhỏ ấn ban đứng ở Bích Du động thiên bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn, không biết phàm mấy. Cũng không biết năm đó Tôn Xích Cao Thông đám người tán phát nhiều ít thì mời. Diệu Tú sư huynh, tiểu muội Diệu Ngọc cầu kiến Bích Du động thiên bên ngoài, một bộ đạo bào, trong mắt đào hoa bay tán loạn Diệu Ngọc trôi nổi ở trong hư không. Nhìn kia dấu ở trong mây mù Bích Du động thiên, ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, đã thấy trong hư không một màn ánh sáng bắn ra, mạnh mẽ mà đem ngón tay đan ở hô y hồi. Ký môn độn giáp đại trận quả thực không tầm thường, trận thế này trấn áp long mạch, tiếp dẫn chư thiên tinh đấu lực lượng, ngoài ra giáo tổ, bất luận kẻ nào đến đây đều muốn phí chút sức lực, chỉ sợ cũng là cố hết sức không có kết quả tốt. Ta đây Diệu Tú sư huynh giấu đi có đủ sâu sắc cá Diệu Ngọc bàn tay trắng non ở trong hư không gảy gảy. Diệu Ngọc, nàng tới làm gì? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng đi ra cung điện, cách tinh thần bích trướng. Nhìn tay háo phiêu phiêu Diệu Ngọc, Ngọc Độc Tú hai hàng lông mày trói chặt, đối với Diệu Ngọc. Ngọc Độc Tú là tương đương kiên kỵ, cô gái này thoạt nhìn kiểu kiểu kém yếu, giống như là trong mưa gió đào hoa, nhưng quá mức yêu mị cùng lãnh diễm, một thân thần thông sâu không lường được, nhớ tới năm đó đại bỉ thời gian trong lúc bất chợt bị này kéo vào một chỗ đào hoa lâm, Ngọc Độc Tú trong lòng chính là vừa động, đây Diệu Ngọc trên người bí mật không thể so bổn tọa thiếu thế gian này hiếm có dính đến không gian chi lực thần thông, nhưng đây Diệu Ngọc trên người lại cố tình có hơn nữa uy lực không nhỏ. Nghĩ đến đây, nhìn Ngọc Thạch lão tổ nói, lão tổ khả năng nhìn thấu này nữ nền tảng. Ngọc Thạch lão tổ ánh mắt từ bát quái lô thượng rời, đôi mắt nhìn về phía trong hư không Diệu Ngọc, đột nhiên quái khiếu, quái quái, thật là quái. Thế nào? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú kia trong hư không nữ tử, cô gái này không đơn giản, ngươi về sau cùng nàng tranh đấu cũng phải cẩn thận một ít, nha đầu kia giống như ngươi tà tính, chính là đuổi không được ngươi mà thôi. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lão tổ quay đầu. Không nghĩ ngôn ngữ, vừa thấy chỉ biết ta không muốn nhiều lời, ngươi đừng tới hỏi bộ dáng của ta. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, người tới là khách, ngược lại muốn xem nha đầu kia làm cái quỷ gì. Nói đã thấy kia tinh thần hình thành man nở ai nhờ san nở dê lập tức hóa thành vòng xoáy, bỗng nhiên đem rượu Ngọc một ngụm nuốt vào. Nơi này chính là Bích Du Động Thiên chỉ là vài thập niên. Sư huynh quả thực đem Bích Du Động Thiên kiến thiết tốt lắm đâu. Diệu Ngọc bị cuốn vào vòng xoáy chi hậu mới bắt đầu hoang mang, nhưng thấy đến đứng ở trong hư không Ngọc Độc Tú, biểu tình lập tức an tĩnh lại. Hoan nghênh sư muội đi vào Bích Du Động Thiên, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trên mặt thoải mái thích ý. Sư huynh nhìn thấy người ta thế nào là bộ dáng này, chẳng lẽ không hoan nghênh sư muội tới đây? Diệu Ngọc trong mắt xẹt qua một vệ thủy khuất. Ngọc Độc Tú bất vi sở động, ngữ khí không thay đổi, sư muội nói đùa, sư muội tới đây vi huynh cao hứng con ở đến không kịp tờ. Xin mời vào. Đối kia Diệu Ngọc đưa tay làm ra mời phong thái, Ngọc Độc Tú làm trước bước ra một bước, bước ra bên ngoài trăm trượng, hướng chủ phong đại điện đi đến. Ngọc Độc Tú ngồi xuống luyện khí cung điện cùng chiêu đãi khách nhân chủ phong đại điện, cũng không phải là một cái cung điện, nơi này đại gia không cần chuẩn bị hỗn. Diệu Ngọc đi sát đằng sau lưng Ngọc Độc Tú, một đôi mắt đẹp nhìn hư không, ca cờ loa ý kiến trúc lưu chuyển mà qua, trong mắt lóe ra vẻ tò mò, sư huynh cung điện này cũng rất khác biệt. Sau khi nói xong, khuôn mặt chợt ngưng trọng lên, đây trong hư không có một cố khác khí cơ, chẳng lẽ chính là ca y kia hình thành bích du động thiên kỳ dị linh tuyển. Đúng là Ngọc Độc Tú cùng Diệu Ngọc đi vào đại điện, song phương ngồi vào chỗ của mình, kia Diệu Ngọc trong mắt vô số đào hoa tung bay. Một cố vẻ quyến rũ giống như là chảy ra nước lệnh nhân tim đập thình thịch. Tiểu muội lần này tới đây, là trưởng giáo có phân phó, kêu tiểu muội tới xem một chút sư huynh khai phủ việc chuẩn bị như thế nào, phải chăng cần tông môn trợ thủ, hiện giờ tiểu muội tới đây, cũng là cảm giác trưởng giáo quá lo lắng, sư huynh đại tài, ngắn ngủn vài thập niên đã đem Bích Du Động Thiên quy hoạch hữu mô hữu dạng, thật sự là ta Bích Du Động Thiên quỷ tài, nhất chi độc tú danh xứng với thực. Đạo kêu trưởng giáo lo lắng, sư muội sau khi trở về thay ta cảm ơn trưởng giáo. Lúc này có tiểu yêu bưng lên chè thơm, nhẹ nhàng khen ngược lui ra. Ngọc Độc Tú cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, không nóng không lạnh đạo. Lời này còn muốn sư huynh tự mình trở về nói mới là, Bích Du Động Thiên hiện giờ chuyện, giáo tổ trước mấy thời gian chuyển xuống chiếu thư lệnh ngươi hồi chuyển tông môn một vòng, nhận tông môn ban cho nói tới đây. Diệu Ngọc ánh mắt lộ ra ghen tị vẻ, sư huynh nhưng thật ra có phúc lớn, liên tiếp đạt được giáo tổ triệu kiến, đã đi vào giáo tổ pháp nhãn, hiện giờ sở hữu Bích Du Động Thiên. Giáo tổ đối sư huynh quả nhiên là không tệ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, hắn cũng cảm giác giáo tổ đối với mình rất coi trọng, tuy rằng không có thực tế chỗ tốt hạ xuống, nhưng đúng là có thể cảm giác được Thái Bình giáo tổ ánh mắt thời khắc đều ở nhìn chăm chú chính mình. Tông môn ban cho Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm. Sư huynh chấp trưởng Bích Du Động Thiên, chính là ta Thái Bình đạo nội lại một pho tượng cự đầu, cùng chư đại phong chủ cùng ngồi cùng ăn, nhưng lại siêu thoát vu trưởng giáo quan thúc, trực tiếp nghe lệnh của giáo tổ. Sư huynh lần này hồi chuyển tông môn, không đơn giản là giáo tổ sẽ co ban cho, trưởng giáo cũng sẽ tiêu phí đại tâm tư mượn sức sư huynh, phải biết rằng hiện giờ Bích Du Động Thiên bị sư huynh kinh doanh như thùng sát, toàn bộ sự vật đều ở sư huynh nắm trong lòng bàn tay, cổ lực. Lượng này tại trong tông môn đều là hết sức quan trọng, có thể sửa đổi đại cục, ngày sau Bích Tu Phong cũng sẽ rơi vào sư huynh trong tay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sư huynh uy thế tất nhiên phải lực gáp các vị phong chủ một đầu, gần với trưởng giáo. Nghe xong Diệu Ngọc lời nói, Ngọc Độc Tú trong lòng nhiều một vệ cảnh giác, đây Diệu Ngọc đem tình hình xem rất mở đi vậy trong đó loan loan đạo đạo, không có chính trị đầu não, có không nghĩ ra được, này nữ chính là Cẩm Tú Phong thủ tọa đệ tử, ngày sau nếu không có chuyện ngoài ý muốn tất nhiên phải chấp trưởng Cẩm Tú Phong, nàng hôm nay tới đây, phỏng chừng có mục đích riêng. Sư muội nói đùa, vì huynh say mê vu tiên đạo, lấy tu hành làm vui thú, tranh quyền đoạt lợi là thị phi không phải là ta cho nên ham thích, nhân lực chung quy có cuối cùng, tiên đạo còn gian nan. Nào dám phân tâm hắn cố, nếu là lầm tiên đồ, sợ là hối hận cả đời. Ngọc Độc Tú sâu kín thở dài, trong giọng nói không tự chủ được nhiều một cỗ thiên cổ hưng vong đều đặt ở trong mắt biểu tình. Tiểu muội hôm nay tới đây, là có chuyện quan trọng muốn cầu sư huynh đáp ứng. Diệu Ngọc trong mắt đào hoa tại tung bay, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú, vẻ quyến rũ giống như chảy ra nước. Âu Ngọc Độc Tú nhàn nhạt ô một tiếng, không có mở miệng, Diệu Ngọc bất đắc dĩ, nhìn thấy Ngọc Độc Tú không phối hợp, chỉ có thể nói tiếp. Sư huynh được xưng đa bảo đạo nhân, chính là hy vọng sư huynh mượn một chút độ kiếp bảo vật. Tiểu muội hiện giờ 500 năm pháp lực viên mãn, nghe nói giáo tổ nói hiện giờ thai kiếp dị biến, chuyên tới để xin giúp đỡ sư huynh, xin mời sư huynh giúp một chút ta. Chưa xong còn tiếp. SGSF0916 bài đủ siêu tác, nhìn mới nhất toàn tiểu thuyết.